Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 1188 Đại hội thể thao 15. Chương 1188 Đại hội thể thao 15, cho dù chỉ là Diệp Không Thanh trong miệng rất nhỏ nứt xương, lại cũng làm gầy yếu nam nhân cảm giác chính mình toàn bộ đầu gối đau đến chết lặng. Ở Diệp Không Thanh buông ra tay lúc sau, gầy yếu nam nhân đều không có thể lập tức bỏ dậy, ngược lại là nằm liệt ngồi dưới đất một hồi lâu cũng chưa có thể động đậy. Loại trình độ này cũng đã làm gầy yếu nam nhân đau đến nói không ra lời. Hiển nhiên hắn trước kia không chịu quá tội gì, tham dự sinh tồn trò chơi số lần cũng tương đương thiếu. Những người khác nhìn bên này phát sinh hết thảy, tất cả đều bảo trì lặng im. Đừng nói gầy yếu nam nhân, chỉ là một cái người xa lạ, căn bản không đáng vì hắn nói tốt. Cho dù là nhận thức người, dưới tình huống như thế, mọi người đều đến ước lượng một chút hay không đắc tội đến Khởi Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh như vậy nhân vật. Ngày đầu tiên chạy tiếp sức hoàn mỹ kết thúc, bốn tổ đội ngũ thứ tự đã xác định. Hệ thống phảng phất không có nhìn đến gầy yếu nam nhân thảm trạng, nó như cũ dùng nhiệt tình rào rạt cảm xúc tuyên bố kết quả. Đệ nhất tổ mỗi cái đội viên đều được đến 5 cái điểm số, đệ nhị tổ mỗi cái đội viên đều được đến 3 cái điểm số. Cuối cùng tiến hành cá nhân điểm số xếp hạng. Hệ thống an tĩnh trong chốc lát mới nói, ai nha, ngày đầu tiên được đến toàn bộ điểm số người chơi còn rất nhiều. Đệ nhất danh trong đội ngũ 5 vị người chơi tất cả đều là 8 điểm số. Cùng đứng hàng đệ nhất đâu. Kia dựa theo hôm nay tình huống, khẳng định là không có đệ nhị danh cùng đệ tam danh. Liền từ cùng đứng hàng đệ nhất 5 vị người chơi hưởng thụ hôm nay cái lẩu bữa tiệc lớn cùng lầu 2 xa hoa phòng nghỉ đi. Phòng chỉ có tam gian. Các người 5 vị người chơi chính mình thương lượng một chút như thế nào trụ là được. Dù sao các người đều là cùng đứng hàng đệ nhất sao. Nghe được lời này, Chu Quân, Dì Vũ cùng Quan Tâm đều nhịn không được lộ ra vui vẻ thần sắc. Bọn họ đoán được chính mình hẳn là sẽ cùng Hạ Tịch, Diệp Không Thanh được đến điểm số cùng đứng hàng đệ nhất. Còn có chút lo lắng có thể hay không bị hệ thống loại bỏ hai cái danh ngạch. Không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này hảo kết quả, tưởng tượng đến có thể ngủ xa hoa phòng nghỉ, còn có thể ăn lẩu, nhịn không được vui vẻ. Hệ thống nói phong vừa truyền, thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc vài phần. Lần này cá nhân điểm số xếp hạng, xuất hiện 3 vị điểm số vì phụ một người chơi. Này 3 vị người chơi lập tức đào thải bị loại trừ. Nó nói âm vừa ra, bao gồm gầy yếu nam nhân ở bên trong 3 vị người chơi đều biến mất ở tại chỗ. Mặt khác 2 cái người chơi đều là cùng gầy yếu nam nhân một cái tổ. 2 người kia tình huống hẳn là cùng gầy yếu nam nhân giống nhau, đều là chỉ phải tới rồi quấy rối 2 cái điểm số, lại khấu trừ bị quấy rối 3 cái điểm số. Hơn nữa đội ngũ không có tiến vào trước 2 gã, điểm số liền thành phụ. Hôm nay thi đấu liền hạ màn lạp. Hệ thống lại lần nữa rời đi đề tài, ngữ khí lại trở nên thân thiện lên. Trừ bỏ đệ nhất danh ở ngoài, dư lại các người chơi có thể cho nhau thương thảo một chút từng người phụ trách làm chút cái gì. Ta chỉ nói cho các ngươi tổng cộng yêu cầu làm này đó sự tình. Dọn dẹp mặt đất, những cái đó vết bẩn, chất lỏng muốn toàn bộ đều dọn dẹp đến sạch sẽ. Mặt đất không thể trượt, còn muốn không nhiễm một hạt bụi. Trà lau bàn ghế, đồng dạng cũng muốn sạch sẽ, không thể có một chút vết bẩn. Rửa sạch chén bàn. Ở đệ nhất danh 5 vị người chơi hưởng thụ xong cái lẩu bữa tiệc lớn lúc sau, đem sở hữu bọn họ sử dụng quá chén bàn toàn bộ đều rửa sạch sẽ, cũng ở phía sau bếp đặt hảo. Thuận tiện nhắc tới, các ngươi hôm nay thi đấu kết thúc tương đối mau, đuổi kịp cơm chưa thời gian, cho nên tổng cộng có 2 đốn cái lẩu bữa tiệc lớn. Người phục vụ, phụ trách cấp đệ nhất danh người chơi cung cấp bưng trà đổ nước phục vụ, cũng bao gồm đi sau bếp lấy cái lẩu gia vị cùng cái lẩu nguyên liệu nấu ăn. Vốn dĩ cho rằng gần nhất có thể thêm vào càng, không nghĩ tới thế giới thật ra điểm sự tình, đến bây giờ cũng không có xử lý tốt. Sốt ruột thực, về sau không tùy tiện lập flag, dễ dàng vả mặt. nên có thời gian thời điểm lặng lẽ thêm càng kinh diễm mọi người. Gạch dưới Z, gạch dưới 3, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.